Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, Hùng Kiếm Hóa Hình, ma thần đều sợ, đông đảo ma thần đang suy đoán dồn dập, nội tâm thấp thỏm lo âu, Thương Thiên mượn tới cái kia một luồng sức mạnh thần bí. Để những này ma thần cảm giác được hết sức sợ hãi. Run rế, sao biết thiên ngoại hữu thiên, Thương Thiên lãnh đạm mở miệng. Nói ra như vậy một câu, cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, ý kia chính là ở trên hắn còn có một cái càng thần bí. Nhân vật càng đáng sợ, nghe thấy Thương Thiên nói như vậy, Lâm Giật trong lòng thầm nói quả nhiên, với hắn suy đoán một cái hình dáng, chính là Thương Thiên mượn tới một cái nhân vật khủng bố sức mạnh. Cheng, đột nhiên, hắc ám không giới bên trong truyền đến một tiếng đặc biệt lanh lảnh tiếng leng keng. Kinh thấy đại hỗn độn nứt toác, bên trong một mảnh đen như mực, không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Đột nhiên, cái kia mảnh trong bóng tối xẹt qua một đạo óng ánh ánh kiếm. Lộ ra chí hung oai, phong mang cắt rời tất cả, mạnh mẽ chém ở một thanh kinh thiên sát kiếm bên trên. Truyền ra từng trận kim thiết giao kích thanh âm siêu hả, Thương Thiên đột nhiên nhíu mày, hai mắt lấp lóe thương ánh sáng trắng. Xuyên thấu qua hắc ám, nhìn thấy như vậy làm người chấn động một màn, chỉ thấy, cái kia một thanh kinh thiên sát kiếm xuất trận trận rên rỉ. Kiếm linh thân thể hư huyễn, liên tục rung động, ra thê thảm gào thét, đó là bầu trời sát kiếm, chúa tể thiên địa, sát phạt vạn linh, thế nhưng, như vậy một thanh chúa tể sát phạt bầu trời sát kiếm, lại bị chém đến thân kiếm từng đoạn rạn nứt. Kiếm linh càng bị đánh cho thân thể hư huyễn liên thiểm. Dường như muốn tan vỡ ra. Ngâm, đột nhiên, một tiếng cực kỳ hung lệ kiếm reo truyền đến. Rất nhiều ma thần nhìn thấy. Có một đạo uyển chuyển kiếm linh bóng người tay cầm nhân hoàng hung kiếm. Một bước một chiêu kiếm. Không ngừng chém vào bầu trời sát kiếm mơ siêu leng canh trang. Một đòn lại một đòn. Nhân hoàng kiếm linh phảng phất điên cuồng giống như vậy. Cả người lộ ra lệnh ma thần đô sợ hãi hung lệ kiếm ý. Mỗi một kiếm đều chém đánh đến bầu trời sát kiếm nói vết nứt lan tràn toàn thân. À, chủ nhân cứu ta, đột nhiên, kiếm linh ra một tiếng cực kỳ sợ hãi rít gào. Thương Thiên hơi thay đổi sắc mặt, tức giận bên dưới giơ tay chặn đánh nát tan cái kia một thanh nhân hoàng kiếm. Thế nhưng tức vào lúc này, một bóng người hoành đương ở trước. Một đôi nắm đấm không chậm trễ chút nào oanh đến hắn mặt. Lâm Giật đòn đánh mạnh nhất đánh tới. Thương Thiên không thể không vội vàng ứng đối. Vội vàng trong lúc đó. Dĩ nhiên chịu đựng cái kia hỗn độn tái diễn đòn đánh mạnh nhất. Ầm, Thương Thiên lùi về sau. Nửa cái thân thể bị đánh nứt. Trong lòng giận dữ. Dĩ nhiên đột nhiên không kịp chuẩn bị lại chịu đựng Lâm Giật đáng sợ kia một quyền. Phảng phất trải qua một lần đại hỗn độn tái diễn đại kiếp nạn. Nắm đấm bên trên mang theo cướp ánh sáng. Phảng phất để đại hỗn độn một lần nữa diễn hóa. Cho dù Thương Thiên đều không thể chịu đựng đáng sợ như vậy một quyền lực lượng. Thân thể tan vỡ, run rế, an dám hám thiên. Thương Thiên tức giận, kêu to một tiếng, song trưởng sáp nhập, răng rắc một tiếng, lại một tia thần bí ánh sáng lượn lờ. Trong nháy mắt hướng Lâm Giật đâm xuyên tới, thần bí lực lượng giết tới, Lâm Giật biểu hiện nghiêm túc, cả người lông từng chiếc dựng đứng, cảm nhận được một loại tử vong uy hiếp, hỗn độn tái diễn, quyền, quyền, quyền, tiếng hét giận dữ truyền đến, kinh thấy, Lâm Giật bỗng nhiên vung ra ba quyền, chí cường ba quyền vung vẩy đánh tới đi, quyền thứ nhất đánh nát một nửa thần bí lực lượng. Quyền thứ hai lại đánh tan gần một nửa, tiếp theo quyền thứ ba oanh kích xuống, một tiếng vang ầm ầm, Lâm Giật cánh tay toàn bộ nổ tung biến mất, thậm chí lan đến nửa bên vai, hoàn toàn bị hỗn độn tái diễn lực lượng cùng cái kia thần bí lực lượng xoắn thành bột phấn. Trọng thương lùi về sau khi, Lâm Giật sắc mặt băng hàn, lạnh rên một tiếng, bước chân bỗng nhiên một dẫm hư không, đông long một tiếng. Cả người dường như một đạo lợi kiếm ra khỏi vỏ xuyên thẳng Thương Thiên mà đi. Còn lại một cánh tay vung lên, chí cường một quyền đánh vào Thương Thiên trước mặt, đáng sợ uy thế cuốn lấy phạm vi ngàn tỷ dặm hỗn độn. Rơi vào một mảnh lớn vòng xoáy. Giết, cùng lúc đó, Nhược Thiên bạo chí cường lực lượng. Bóng người pha tan vòng xoáy. Vung lên một đôi phấn quyền đánh đi tới. Khai thiên thứ 10 đánh ở thương thiên thân thể. Hống, run rế ăn dám. Chỉ nghe vòng xoáy bên trong đột nhiên truyền đến thương thiên gầm lên giận dữ. Thiên uy nổi giận, có sức mạnh đáng sợ cuốn ngược mà ra. Kinh thấy cái kia lớn vòng xoáy tan vỡ. Bên trong, thương thiên thân thể tàn tạ không thể tả. Hai tay biến mất, một cái chân bị đánh nát. Nửa bên thân thể đều treo ở màn trời bên trên. Dòng máu bát phương, nhiễm đến màn trời thương thanh một mảnh. Mà Lâm Giật càng thê thảm hơn. Cả người suýt nữa liền hoàn toàn biến mất rồi. Còn lại nửa bên đầu lâu liền với non nửa thân thể. Đang cố gắng khôi phục. Một bên, Nhược Thiên nửa bên thân thể nứt ra. Hai tay đều uốn lượn chết rơi mất. Nàng như thế chịu đựng đáng sợ phản chấn. Toàn bộ suýt nữa bị chấn bể ở nơi đó. Cũng còn tốt Lâm Giật thời khắc mấu chốt thế nàng chịu đựng hơn nửa sức mạnh. Lưỡng bại câu thương. Lâm Giật phụ nữ cùng thương thiên lưỡng bại câu thương, đánh tới cái này phân, hắn có thể nói đến cực hạn, cha, Nhược Thiên suy yếu hô hô một tiếng, mà Lâm Giật nhưng trầm mặc không nói, không nhúc nhích trôi nổi ở nơi đó, một con mắt bên trong vẻn vẹn khóa chặt thương thiên phía sau. Thương, cẩn thận phía sau, đột nhiên, hỗn độn bên trong truyền đến một tiếng sợ hãi giống, đánh thức rất nhiều ma thần. Bọn họ dồn dập đưa mắt nhìn tới, kinh hãi hiện, thương thiên sau lưng, cái kia một mảnh hắc ám hư vô đột nhiên nứt ra rồi. Một đạo kiều tiểu bóng người đạp bước mà ra, rút kiếm chính là một đòn mãnh phách, đến thẳng thương thiên còn lại nửa bên đầu. Phong mang vô song, lộ ra chí hung chí cường lực lượng, răng rắc một chiêu kiếm chém xuống, phẳng phất bổ vào đậu hũ bên trên không trở ngại chút nào. Thẳng tắp chém tiến vào thân thể tàn phế bên trong. Hống, thương thiên ra một tiếng hung hống. Muốn đánh văng ra mặt sau cái kia một bóng người. Thế nhưng hắn sợ hãi hiện không cách nào làm được. Đối phương tay cầm một thanh đáng sợ hung kiếm. Người tới chính là nhân hoàng kiếm linh. Nàng tựa hồ trở nên không giống nhau. Thân thể ngưng tụ, thật giống như là một vị độc lập sinh linh. Răng rác, đột nhiên. Đại hỗn độn truyền đến một tiếng vang giòn, đón lấy, trong hư vô lên sấm sét, nơi đó dĩ nhiên bỗng dưng hiện lên từng đạo khủng bố diệt thế sấm sét. Đó là một loại cướp, trước đây chưa từng thấy, uy thế khủng bố, lộ ra tiêu diệt tất cả, hủy diệt muôn dân đáng sợ cướp phạt lực lượng, nàng muốn độ kiếp, muốn triệt để hóa hình. Rốt cục, có hỗn độn ma thần kinh hãi hống ra một câu. Suy đoán ra nhân hoàng kiếm linh đây là muốn triệt để hóa hình à. Tình huống như thế, tiền cổ không thấy, cổ lão chưa từng thấy bất kỳ đồ vật có thể chân chính hóa hình. Thoát ly đồ vật ràng buộc, thành tựu chân chính sinh linh. Vào giờ phút này, nhân hoàng kiếm linh nổi giận chém thương thiên. Dĩ nhiên tắm rửa ở thương thiên máu dưới. Muốn tiến hành cuối cùng trung cực nhảy một cái. Lột xác thành sinh linh. Run rế. Muốn chết, thương thiên hét giận dữ, cực kỳ tức giận, phảng phất bị khinh nhờn như thế. Hắn kinh nộ nhìn thấy, nhân hoàng kiếm linh dĩ nhiên rút lấy hắn thương thiên máu. Tắm rửa chân thân, muốn triệt để rút đi bản thể thân kiếm, hóa thành chân chính sinh linh. Đây là nghịch thiên, kiếm linh ở đi ngược lên trời. Tự nhiên làm tức giận thương thiên, đang muốn bạo bên dưới. Thương thiên ngơ ngác hiện. Lâm Giật kéo tàn tạ thân thể đến rồi, quay về hắn lộ ra một cái giữ tợn nụ cười. Thương thiên, ngươi sẽ tác thành ta nhân hoàng kiếm, làm cho nàng trở thành đại hỗn độn 3001 vị đại ma thần khỏe không? Một câu nói này, đâm vào thương thiên trong lòng, để hắn cảm nhận được từ lúc sinh ra tới nay nhục nhã lớn nhất. Là Lâm Giật một loại sỉ nhục, Lâm Giật lại muốn dùng thương thiên máu. Để nhân hoàng kiếm triệt để lột xác, thoát ly kiếm khí ràng buộc, thành tựu tự mình chân linh, trở thành hỗn độn bên trong người thứ nhất kiếm khí hóa hình hỗn độn ma thần. Ngươi dám, thương thiên hét giận dữ, toàn bộ hỗn độn sôi trào, rất nhiều ma thần dồn dập đình chỉ giết chóc, từng cái ngơ ngác nhìn, nhìn Lâm Dật cùng cái kia một đạo nhân hoàng kiếm linh. Một cái trấn áp, một cái chính đang rút lấy thương thiên máu, lột xác chính mình, không, màn trời bên trên truyền đến một tiếng thê thảm rít gào. Thương thiên gào thét, từng trận đẫm máu và nước mắt, bị nhân hoàng kiếm linh nuốt chửng sạch sẽ, thân thể dần dần ngưng tụ, càng ngày càng chân thực. Cuối cùng, đại hỗn độn bên trong bỗng nhiên truyền ra một tiếng mãnh liệt nổ vang. Cong, thăm thảm nổ vang rung động toàn bộ hỗn độn, vạn vật tĩnh mịch, hỗn độn bên trong rơi vào tuyệt đối chết trong yên tĩnh. Hết thảy ma thần ngơ ngác nhìn, trong lòng đột nhiên hiện lên từng tia một sợ hãi ý nghĩ. Không cách nào áp chế, hung kiếm hóa hình, ma thần đều sợ, hết chương.